Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2665, Thổ Địa Công thì sao? 1. Góc truyện audio.com, mấy pháp sư kia bên cạnh lão Thu đều khẩn trương gật đầu theo. Tốt, anh mời đến trước hết rồi nói sau. Ở dưới sự thúc giục của Diệp Thiếu Dương, lão Thu đứng dậy tới buồng vệ sinh, đem chậu rửa mặt hứng đầy nước, sau đó lấy ra một lá bùa, ở bên trên dùng bút chu sa viết một hàng chữ. Cung thỉnh thành hoàng thượng tiên trang công giá lâm, liên hoa son thu danh sơn kính thường. Diệp Thiếu Dương vừa thấy, nhíu mày nói, anh rốt cuộc là người liên hoa sơn hay là thu danh son? Liên hoa sơn, vậy có gì quan hệ với thu danh sơn? Lão Thu xấu hổ nói, thu danh sơn, là tên họ của bỉ nhân. Được rồi, tiểu mã cười ha ha nói, sao còn có cái tên này, thần xe thu danh sơn sao? Lão Thu đốt lá bùa, ném xuống nước lại lấy ra hai cây nến đỏ, điểm hóa sau đó mỗi bên một cái đặt. Hai bên mặt chậu trong miệng lẩm bẩm qua một lúc trên mặt nước phẳng lặng xuất hiện từng vòng gợn sóng, có vật dạng sương mù màu trắng từ trong nước lan tràn lên, sau khi tới tầng ngoài, mặt nước dần dần sáng lên, giống như một tấm gương. Rất nhanh, trên cái gương này không xuất hiện ảnh ngược đám người lão Thu nữa, mà là xuất hiện một vòng màu đen, dần dần hội tụ thành hình người. Mọi người chăm chú nhìn lại, là một nam tử trung niên 30 mấy tuổi, mặt rất trắng, đeo một cái kính mắt gọng tròn, để kiểu tóc chia 3-7 phi thường cũ, bên trên như bôi dầu tỏa sáng ánh dầu. Trên mặt nước còn có thể chiếu ra nửa thân trên của hắn, mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn thẳng tắp, nhìn qua rõ ràng là một phần tử trí thức dân quốc. Trang công tại thượng, lão Thu chắp tay, cung kính vái, mấy pháp sư bên cạnh cũng đều hành lễ theo. Thổ Địa Công được gọi trang công này vẻ mặt ngạo mạn, ánh mắt rơi ở trên mặt đám người Diệp Thiếu Dương, lông mày dựng ngược nói. Các ngươi là ai, nếu là pháp sư, nhìn thấy bản quan vì sao không bái? Không một ai để ý đến hắn, lão Thu vội vàng hòa giải, lại bái nói. Trang công tiểu nhân hôm nay mời ngài đến, vẫn là vì sự kiện kia. Gần đây ngay cả Long Hồ Sơn Trương trưởng giáo cũng đã mất tích, sự tình không phải là nhỏ, trang công tai nghe tam phương, không biết lão nhân gia ngài gần đây có nghe được tin tức gì hay không? Trang công vốn đang dùng ánh mắt khó chịu nhìn đám người Diệp Thiếu Dương, nghe được lời lão Thu nói, lập tức bị hấp dẫn sức chú ý, nhíu mày nói. Cái gì, Long Hồ Trung Sơn Trường chân nhân, vậy mà cũng mất tích rồi. Chính là như thế, bởi vậy chúng ta lúc này mới mời trang công gặp một lần, thỉnh giáo chân tướng. Trang công trầm mặc một lúc lâu, nói, việc này ta thực sự không biết, đợi ta về tìm hiểu một phen, nếu có tin tức thông báo các ngươi là được. Nói xong đã muốn đi, lão Thu vội vàng lạy vài cái, nói. Trang công à, có liên quan tòa cổ mộ thanh triều kia, ngài có phải biết chút gì đó hay không, còn xin chỉ giáo. Trang công nhất thời liền không nể mặt không kiên nhẫn nói. Ta không phải đã nói với người cổ mộ đó có pháp trận thêm vào cả linh vật không thể tới gần, ngay cả ta cũng không cách nào đi xuống, các ngươi nếu muốn dò la, thì tự mình đi, nếu là chết ở bên trong, cũng đừng trách ta không nói với các ngươi. Cái này, lão Thu nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, khó xử nói, trang công, cổ mộ kia dù sao ở trong khu trực thuộc lão nhân gia ngài nếu là không có cách nào đi xuống, chẳng biết có thể mời lệnh sư Đức lão gia từ tới đây đi một chuyến hay không? Một pháp sư bên cạnh cũng nói. Đúng vậy trang công, 1, góc truyện audio.com, lần trước mời ngài lại đây, ngài cũng đã nói sẽ bẩm báo lệnh sự, không biết. Các ngươi càng ngày càng làm càn rồi đó, trang công lạnh lùng nói, sư phụ của bản quan thống lĩnh linh giới Dực Châu, bận rộn việc công, nào có thể tùy tiện tới, ngươi chờ đi là được, nếu có tin tức bản quan tự sẽ báo cho các ngươi biết. Nói xong hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo nói, sau này nếu là lại vì chút việc nhỏ này mời bản quan đi ra, đừng trách bản quan trở mặt với các ngươi. Trang công nói xong câu cảnh cáo này, mặt nước lập tức nổi lên gợn sóng, bóng người cũng chậm rãi khuếch tán ra, mắt thấy sắp đi, Diệp Thiếu Dương đột nhiên mở miệng nói. Ta hỏi người, Long Hồ Sơn Trường trưởng giáo mất tích ở trên địa bàn của ngươi, ngươi cảm thấy đây là việc nhỏ. Trang công nghe thấy câu này, bóng người lại dần dần ngưng tụ, trừng mắt lên với Diệp Thiếu Dương, quát. Ngươi là người phương nào, dám nói này nói nọ ở trước mặt bản quan. Lão Thu vội vàng giới thiệu, vị này là Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiên Sư cố ý đến điều tra bí ẩn Trường Thiên Sự mất tích còn xin trang công nể mặt. Trang công vừa nghe, lông mày nhất thời nhíu lại, giọng nói lại hơi dịu đi, ho khan hai tiếng, lấy giọng ra vẻ nói. Thì ra là Mao Sơn trưởng giáo, Diệp Thiên Sứ, người đã làm trưởng giáo một phái, thì biết quy củ gặp núi bái núi, ta chính là thành hoàng tiên quan một vùng, người nhìn thấy ta tóm lại nên có chút cấp bậc lễ nghĩa chứ. Diệp Thiếu Dương mỉm cười nhìn hắn, ta hỏi người, người từng nghe nói Thánh Linh Hội không? Ánh mắt Trang Công lóe lên một cái, nói, chưa từng nghe nói, Diệp Thiên Sư, người nếu vẫn là thái độ này, bản quan cũng không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi, cáo từ ở đây. Bóng người lập tức nhạt đi, dầm, một cái tay to thò vào trong chậu, bóp cổ Trang Công, dùng sức kéo trực tiếp đem hắn xách ra, ném xuống đất. Trang Công lăn một vòng ở trên mặt đất, đứng thẳng thân thể, xoay người nhìn lại, là một tên mập vẻ mặt hung ác, bẻ tay hướng mình đi tới. Dòng họ này của ngươi cũng thật không sai, là đặc biệt biết làm màu. Nói với người, lão tử nhịn ngươi lâu lắm rồi, ngươi làm màu đi, ngươi tiếp tục làm màu đi. Ngươi là kẻ nào? Trang Công nổi giận, ông nội mã nhà ngươi. Trang Công giận sôi lên, từ sau khi mình xuất sự lên làm thành hoàng thổ địa vùng này, đứng trong hàng ngũ tiên, lớn nhỏ cũng là âm thần, pháp sử nhân gian, từ trước tới nay không ai dám đối đãi mình như vậy, lập tức lắc mình một cái, kiểu áo tôn trung sơn trên người lập tức biến thành một chiếc áo măng bào màu đỏ, đầu đội ô sa, trên quan phục dùng chỉ vàng thêu hoa chim trang trí, phóng ra từng vòng ánh sáng màu vàng. Đây là chính khí trên quan phục. Mặc kệ hắn phẩm hạnh thế nào, quan phục này dù sao cũng là ân ti phát, tượng trưng cho thiên địa đại đạo. Ở đây, mấy tên pháp sư bọn lão thu vừa bị ánh sáng vàng này chiếu, lập tức cảm thấy lóa mắt, đầu choáng váng, mỗi người đều ôm mắt, lui về phía sau, tránh ở phía sau đám người Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiên Sư, Mã Vương gia, không được đâu. Lão thu sợ hãi sự tình ầm lên, ôm mắt khuyên. Tay áo Trang Công run lên, trong tay lấy ra một khối ngọc bài lập lòe sáng lên, hướng tiểu Mã oán hận nói. Ngươi là cô hồn dã quỷ nơi nào, bản quan hôm nay phải thực hiện chức trách bắt người đi âm ti báo cáo kết quả công tác. Nói xong bóng người nhoáng lên một cái tung người về phía trước, ngọc bài trong tay hướng tiểu Mã đánh tới. Góc truyện audio.com, hắn không phải không có pháp lực, ngược lại, nếu không phải có một thân bản lãnh hơn người, hắn cũng sẽ không từ trong hàng đệ tử đông đảo của nhân thần quan trở nên nổi bật, trở thành thành hoàng của một vùng. Vừa rồi bị tiểu Mã bắt được chủ yếu vẫn là chưa phòng bị, hoàn toàn không ngờ những kẻ này dám động thủ với hắn, một gã âm thần chính quy. Giờ phút này bị tiểu Mã sỉ nhục như thế, không thể kiềm chế được, quyết định dạy dỗ gã một phen. Cách chương.